Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. 241, chính là bắt lấy lần này, cơ hội sở trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Nàng cái kia thích châm ngòi nàng cùng trượng phu quan hệ bà. Thích xúi dục trượng phu tấu của nàng bà. Bị tề nhị nha sinh sôi phẫu tâm can nhi. Về phần cái kia một ngày tấu nàng tam đốn trượng phu. Cũng bị nàng tươi sống bái rớt một tầng ra. Sát hai người kia thời điểm. Tề nhị nha không có tí xíu mềm lòng. Theo bọn họ thân thể bên trong phun dũng mãnh tiến ra máu tươi. Đem nàng nhiều năm như vậy chịu nhục. Sở chịu khuất nhục tất cả đều rửa sạch không còn một mảnh. Vào lúc ấy nàng là cao hứng. Là hưng phấn. Nhưng là làm dơ lên dao mổ nhắm ngay nhân là bản thân tháng 10 mang thai sinh hạ nhi nữ khi. Tề nhị nha trở nên do dự lên, nhưng mà vào lúc ấy chiêu hồn linh đã dính đầy huyết. Bắt đầu tự mình chữa trị, không có sát hoàn cũng đủ nhân sổ phía trước, căn bản dừng không được đến. Nàng đối bản thân nhi nữ là có tình thương của mẹ tồn tại. Nhưng là làm bản thân sinh mệnh nhận đến uy hiếp thời điểm. Nàng không biết dùng bản thân sinh mệnh đi đổi bản thân nhi nữ an toàn. Huống chi, trận này tai nạn vốn chính là từ nàng một tay làm cho. Tề nhị nha nỉ non giết bản thân một đôi nhi nữ. Vào lúc ấy, của nàng đại nữ nhi liền muốn xuất giá. Trên người nàng mặc tề nhị nha tự tay thêu đỏ thẫm giả y. Chân mang giày thêu là tề nhị nha thêu 2 tháng dây thêu. Kia vốn là tề nhị nha đối bản thân nữ nhi thật sâu tình thương của mẹ chứng minh. Nhưng là đến cuối cùng, lại thành giết hại chứng minh. Tề nhị nha con trai là một đao bị mất mạng, không có gặp bao nhiêu tra tấn. Nhưng là của nàng nữ nhi ở đã trúng một đao sau. Thanh tỉnh lại, vào lúc ấy tề nhị nha đã vô pháp ở thu tay lại. Ở bản thân nữ nhi không thể tin ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Nàng hành hạ đến chết bản thân nữ nhi, người kia nói với nàng, bao hàm oán hận linh hồn tài năng tỉnh lại chiêu hồn linh. Nguyên bản nàng chuẩn bị dùng bản thân bà hoặc là trượng phu linh hồn đến tỉnh lại chiêu hồn linh. Nàng hội đưa bọn họ linh hồn phong nhập chiêu hồn linh bên trong. Ngày ngày đêm đêm gặp tra tấn, lấy tiêu trong lòng nàng mối hận, nhưng là đến cuối cùng âm kém dương sai dưới. Tỉnh lại chiêu hồn linh oan hồn biến thành của nàng nữ nhi. Tề nhị nha nữ nhi từ thời điểm, trên người còn mặc đỏ thẫm sắc giả y, giấu trong lòng đối tân hôn cuộc sống khát khao, nhưng là hết thảy đều ở đau nhức bên trong chung kết. Nàng bị mẫu thân của tự mình hành hạ đến chết mà từ. Linh hồn phong nhập chiêu hồn linh chung, ngày ngày đêm đêm gặp trăm quỷ cắn thực thống khổ. Nếu không phải trong lòng hàm chứa oán khí, tưởng phải biết rằng hết thảy đều là vì sao, nàng sớm đã ở nhiều năm như vậy tra tấn bên trong mất hồn mất vía. Nàng chỉ muốn biết, hết thảy đều là vì sao, sắc trời trở nên càng ngày càng ám, bình minh phía trước là một ngày bên trong tối hắc ám thời điểm. Toàn bộ thế giới giống như đã bị hắc ám triệt để cắn nuốt. Bị chiêu hồn linh triệu hồi mà đến oan hồn che kín rừng cây nhỏ ngoại toàn bộ không gian. Chỗ này đã bị chiêu hồn linh cường đại lực lượng phong tỏa lên. Ngoại nhân căn bản vô pháp đột phá tiến vào. Công viên bên này nhi tiếng nổ mạnh rất vang. Bởi vì này công viên tới gần nhà ga, nghe được tiếng nổ mạnh sau. Nhà ga bên kia nhi phiên trực cảnh sát nhân dân rất nhanh liền liên hệ đến cảnh cục. Đem bên này sự tình hội báo đi lên, Mộc Dương thị nhà ga là cái trạm xe, dòng người lượng thật lớn, một khi có người ở nơi này làm sự tình, hội tạo thành cực kỳ ác liệt hậu quả, ở tiếp đến phiên trực cảnh sát nhân dân điện thoại sau. Mộc Dương thị cảnh cục rất nhanh liền phái ra 2 đội đặc công đi trước công viên chỗ. Này công viên diện tích không lớn, 2 đội đặc công rất nhanh liền đem công viên cấp tìm tòi một lần. Cuối cùng 2 đội đặc công ở rừng cây nhỏ bên cạnh tụ tập ở cùng nhau. 2 đội đặc công tổng cộng 24 nhân, bọn họ xem trước mặt cách đó không xa kia phảng phất ngưng kết thành thực chất sương mù. Trên mặt vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng đứng lên, Tống đội, nơi này, được xưng là tống đội nam nhân nâng lên thủ đến. Ngăn lại thủ hạ của mình tiếp tục nói tiếp. Toàn thể nghe lệnh, lùi ra phía sau 10 thước, bảo trì an toàn khoảng cách. Một khi phát hiện dị trạng, lập tức lui lại, tống địch ngữ khí có chút trầm trọng. Này đội viên không có hỏi nhiều cái gì, lập tức thối lui đến 10 thước có hơn, nhưng mà tống địch nhưng không có lui lại, đợi đến mọi người đi sạch sẽ sau. Hắn vòng quanh trước mặt này đoàn sương mù bắt đầu chuyển động. Sương mù sở bao phủ phạm vi cũng không lớn, hắn thô sơ giản lược tính toán một chút. Này đoàn sương mù sở bao phủ phạm vi hẳn là có 30 thước vuông tả hữu. Thuần hắc sương mù như là bị cái gì nhìn không thấy gì đó giam cầm tại đây cái trong phạm vi. Căn bản vô pháp hướng tới bốn phía khuếch tán. Tất cả những thứ này hoàn toàn vi bối khoa học lẽ thường. Bình thường mà nói, tuyệt đối không có bộ dạng này tình huống phát sinh. Trước mắt sự tình không là bọn hắn những người này có thể giải quyết. Còn phải liên hệ đặc thù ngành nhân đi lại mới có thể. Tống địch đơn giản phán đoán một chút tình huống sau, quyết định thật nhanh hướng lui về sau mấy bước, sau đó đem chuyên dùng di động đào xuất ra. Gần nhất bởi vì quỷ vương giáo sự tình, đặc thù ngành nhân luôn luôn ở lại Mộc Dương thị xử lý bên này nhi công việc. Tiếp đến tống địch điện thoại sau, Ngọc Uyên rất nhanh liền mang theo Ngọc Thanh cùng Ngọc Giang chạy đi lại. Ngọc Uyên đến tốc độ rất nhanh, tống địch gọi điện thoại qua sau, không đến 10 phút thời gian, hắn liền chạy đi lại, tống địch trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nhưng chưa thâm nghĩ cái gì, thân là đặc thù ngành nhân, có chút đặc thù thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ, Ngọc Uyên đến nơi này sau, cũng không có cùng tống địch nói thêm cái gì, trực tiếp làm cho hắn dẫn người triệt cách nơi này. Tống đội trưởng, nơi này sự tình không là các ngươi có thể giải quyết. Ngươi mang theo những người này rời đi nơi này, phòng ngừa để sau có chuyện gì phát sinh. Chúng ta vô pháp chiếu cố đến các ngươi, nghe được Ngọc Uyên nói như thế. Tống địch sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Ngọc trưởng phòng, nơi này sự tình có phải không phải rất nguy hiểm. Nếu nhu muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta hội. Không có chờ tống địch đem nói cho hết lời. Ngọc Uyên nâng lên thủ đến, ngăn chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Tống đội trưởng, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Nơi này ta cùng Ngọc Thanh Ngọc Giang bọn họ hội giải quyết. Các ngươi ở tại chỗ này không giúp được gấp cái gì. Chúng ta ngược lại muốn phân tâm chiếu cố các ngươi. Hiện tại ngươi mang theo cái khác đồng chí nhóm đi bảo vệ cho công viên vài cái cửa ra vào. Phòng ngừa có dân chúng bình thường đi nhầm vào nơi này. Chúng ta hội mau chóng đem nơi này sự tình giải quyết. Người yên tâm là tốt rồi, tống địch nghe vậy, cũng không có quá nhiều dây dưa. Hắn hướng tới Ngọc Uyên gật gật đầu, rất nhanh liền mang theo cái khác đặc công ly khai nơi này. Đặc thù sự tình liền giao cho đặc thù ngành người đến giải quyết. Bọn họ chỉ cần bảo vệ cho công viên cửa ra vào. Phòng ngừa người khác tiến vào là tốt rồi. Đợi đến tống địch dẫn người sau khi rời khỏi, Ngọc Thanh rất nhanh liền đứng ở Ngọc Uyên trước mặt. Hắn xem trước mặt cuồn cuộn màu đen sương mù, trên mặt vẻ mặt không rất dễ nhìn. Đại sư huynh, nơi này làm sao có thể có oán khí bình chướng? Chẳng lẽ này lại là cái oán khí không gian? Nghe được Ngọc Thanh lời nói sau, Ngọc Uyên lắc lắc đầu. Hắn vươn tay trưởng. Hướng tới này hắc phụ thân đi qua, ở bàn tay hắn sắp tiếp xúc đến này màu đen sương mù thời điểm. Một tầng màu đỏ sậm quang mang xuất hiện, chờ chặn Ngọc Uyên bàn tay thế đi. Tại kia màu đỏ sáng rọi xuất hiện sau, Ngọc Uyên lòng bàn tay chỗ cũng tràn ngập ra nhất thành mỏng manh màu trắng sáng rọi. Hồng bạch lưỡng sắc quang mang lẫn nhau ăn mòn giao hòa. Nhưng là lưỡng đạo sáng rọi lực lượng chẳng phân biệt được cao thấp. Ai cũng không làm gì được ai. Thấy đến một màn như vậy sao? Ngọc Thanh sắc mặt xoát một chút thay đổi. Đại sư huynh, đây là, làm sao có thể, mười mấy năm trước thứ này cũng đã không thấy. Làm sao có thể còn hội xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ lại là, nhưng mà nói còn chưa nói hết. chính hắn lại bắt đầu càng không ngừng lắc đầu. Không đúng, điều đó không có khả năng. Xuất hiện một cái đã là kỳ tích, làm sao có thể còn có thể có người thứ hai xuất hiện? Không có khả năng, Ngọc Thanh mở miệng nói. Chính là thanh âm bên trong lại tràn ngập run run chi ý. Hiển nhiên ngay cả chính hắn đều đối lời nói của hắn tràn ngập hoài nghi. Ngọc Uyên đưa tay thu trở về. Hắn ở Ngọc Thanh trên bờ vai vỗ vỗ, xem như trấn an hắn cảm xúc. Bên trong gì đó quả thật là chiêu hồn linh, nhưng là kiềm giữ kia này nọ nhân. Sẽ không là Tô gia nhân, chiêu hồn linh là Tô gia pháp khí. Tô gia chiêu hồn linh, Ngọc gia phúc duyên ngọc bút, Thịnh gia định hồn châu, Thiên gia ngự hồn tràn, đều là huyền môn bên trong cao nhất pháp khí. Tô gia chiêu hồn linh khả ngự vạn quỷ, Ngọc gia phúc duyên ngọc bút khả thỉnh thần hạ phàm, Thịnh gia định hồn châu khả duyên nhân số tuổi thọ, Thiên gia ngự hồn tràn khả vây trăm quỷ chi hồn. Tuy rằng đều là bảo vật, nhưng là Thịnh gia cùng Thiên gia bảo vật cùng Tô gia cùng Ngọc gia. Căn bản không phải một tầng thứ, mà Ngọc gia tuy có phúc duyên ngọc bút, khả trừ năm đó Ngọc gia tổ tiên từng dùng này bút thỉnh thần hạ phàm ngoại. Ở không có bày ra quá này thần kỳ công hiệu, mà Tô gia chiêu hồn linh, ở Tô gia cường thịnh thời kỳ, lại thường xuyên xuất hiện tại đại chúng tầm nhìn bên trong. Huyền môn người trong có lẽ không có nghe nói qua phúc duyên ngọc bút tên. Nhưng là cũng không hội chưa từng nghe qua chiêu hồn linh đại danh. Đã từng Tô gia danh khí có bao lớn, chiêu hồn linh danh khí liền có bao lớn, cửu hơn 10 năm tiền. Tô gia gia chủ cầm trong tay chiêu hồn linh, xuất lĩnh vạn quỷ ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Bảo vệ cho Mộc Dương thị nhất thành dân chúng an bình. Càng là đem chiêu hồn linh danh khí đổ lên tối cao nhất. Tô gia xuống dốc sau, chiêu hồn linh theo trước một vị Tô gia gia chủ tử vong. Cũng may danh ẩn tích, nhiều năm như vậy, huyền môn người trong rất nhiều đều đang tìm chiêu hồn linh này nhất pháp khí chỗ. Liền ngay cả Ngọc gia cũng đang âm thầm tìm kiếm, nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ lại không có tìm được gì tung tích. Tất cả mọi người cho rằng chiêu hồn linh theo Tô gia gia chủ tử cùng nhau biến mất không thấy. Ai có thể nghĩ đến chiêu hồn linh cư nhiên sẽ ở Mộc Dương thị xuất hiện. Xem bộ dạng này, hiển nhiên là có người sử dụng chiêu hồn linh. Thật hiển nhiên, người này năng lực không đủ để khống chế chiêu hồn linh. Này liền làm cho chiêu hồn linh phản phệ người sử dụng. Này đó màu đen sương mù là chiêu hồn linh nội oán khí ngưng kết. Chiêu hồn linh là kiện cực kỳ tà khí pháp khí. Chỉ có sở quỷ đạo Tô gia nhân tài có thể hoàn toàn khống chế chiêu hồn linh. Nhưng mà một khi chiêu hồn linh không khống chế được, bên trong oán khí phóng xuất ra đến, đừng nói nhà ga này cùng nơi địa phương, toàn bộ Mộc Dương thị sợ là đều sẽ bị chiêu hồn linh bên trong oán khí bao phủ. Nhưng là hiện tại chiêu hồn linh oán khí lại bị giam cầm tại đây nho nhỏ cùng nơi địa phương. Thật hiển nhiên có người ở bọn họ đến phía trước khống chế được kết thúc mặt. Người này là ai vậy? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.